Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 68, Harry bị khủng hoảng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tối hôm Halloween, cả trường xì xào bàn tán rất căng về vụ Harry Potter của nhà Gryffindor được chọn làm vị tuyển thủ thứ tư của cuộc thi tam pháp thuật. Các vị hiệu trưởng vì chuyện này mà đã tranh cãi rất lớn. Rồi sau đó kết thúc bằng lời giải thích mà ai cũng nghĩ là khá sứt sẻo. Đó là, Harry không hề gian lận để có tên trong danh sách, mà là đã có ai đó lớn tuổi hơn lén bỏ tên của cậu vào chiếc cốc lửa. Bởi chính cậu bé cũng rất hoảng loạn và không biết làm gì khi biết đến tin này. Việc này vừa xảy ra, tin tức đã bị các nhà báo tinh tường của tờ Nhật Báo Tiên Tri bắt lấy và viết ra rất nhiều trang báo mang tính giật gân. Cụ thể là sau đêm Halloween một hai ngày gì đó, nhà báo Rita Skeeter, một cây bút mang danh là rất độc địa trong câu từ phê phán, đã lừa cậu bé vào một căn phòng và phỏng vấn cậu liên tiếp cho dù cậu bé không đồng ý. Cô ta xem những câu nói hoảng loạn của cậu khi cô ta phỏng vấn là biểu hiện của sự chột dạ ghê gớm nào đó. Rồi từ đó trở về và dùng bài viết của mình xuyên tạc ra đủ thứ chuyện kinh khủng. Ngay cả bôi bác cậu bé là cậu bé còn sống đồ dởm cũng có. Thế giới ngoài kia lắm tiếng nhiều điều. Không chịu đối xử dịu dàng với cậu bé thì khỏi nói. Đó là một chuyện không thể ngăn được. Nhưng làm Harry sốc cực kỳ đó là cậu bạn John của cậu. Người cậu cho rằng rất thân thiết và hiểu cậu. Lại nổi giận đùng đùng lên với cậu vì tin rằng cậu đã gian lận trong chuyện này để được có trong danh sách thi đấu. Mặc cho cả nhà Gryffindor thực ra rất vui vì có thêm cậu bé để thi đấu. Sau đó John mặc kệ những khuyên nhủ xung quanh, kể cả của Jessica, để liên tục đả kích tới Harry. Điều này khiến cho cô bé bạn của Levi cảm thấy vô cùng thất vọng. Đôi chim di thường ngày không xa lìa nhau này vì vậy đã chiến tranh lạnh với nhau được một khoảng thời gian. Levi bị kẹp ở giữa. Vừa phải cùng bạn bè đi động viên Harry cố gắng lên. Vừa phải khuyên nhủ cô bạn của mình duy trì tỉnh táo đừng quyết định gì đó dữ dội quá vội vàng. Nếu không sau này cô ấy có lẽ phải hối hận. Các kiểu, chúng khiến Levi cũng muốn có xu hướng stress tinh thần giống Harry dạo gần đây. Nhưng mà thật may cô có một liều thuốc bổ vạn năng bên người đó là Voldy. Mỗi lần cô mệt mỏi thì hắn đều dùng tay xoa hai bên trán cho cô. Đến khi cô thoải mái tới nỗi ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Mặc cho mọi người có nghị luận thì nghị luận, bàn tán thì bàn tán, xì xào thì xì xào. Việc Harry được tham gia vào hội thi tam pháp thuật đã là chuyện được ấn định rõ ràng. Không ai có thể thay đổi được nữa. Và khi mọi chuyện đi tới hồi các nghị luận có xu hướng đi xuống, thì cuộc thi tam pháp thuật lặng lẽ chạm ngõ. Các tuyển thủ trước đó đã được trải qua quá trình cân đũa phép và kiểm tra nghiêm ngặt. Tất cả đều cho ra kết quả là mọi thứ đều rất ổn và hoàn hảo. Cuộc thi có thể diễn ra một cách công bằng ở tương lai gần sắp tới. Và một buổi sáng trời khá trong xanh và không khí khá thoải mái. Lễ khai mạc của cuộc thi đã được diễn ra và nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình của học sinh các trường cũng như của các vị khách khác. Đến từ các nơi trên đất phù thủy, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp thuật, ông Bachmann. Ở trong buổi lễ này đã tiết lộ đôi chút về phần thi đấu tiên của bốn tuyển thủ. Nói rằng phần thi này sẽ liên quan đến những chú rồng hung dữ nhất, thiện chiến nhất và việc làm của các tuyển thủ là tìm cách đối phó với chúng. Mặc cho đề thi chính thức vẫn chưa được công bố và chỉ được công bố vào khoảng một tuần sau đó. Trong tuần này, các học sinh của Hogwarts vẫn duy trì lịch học như thường. Tuy nhiên thì lại xuất hiện một chút thay đổi nhỏ ở giáo viên dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Đổi thành vị giáo sư không quá mấy nổi bật là ông Grubbly Plank, trong khi bác Hagrid bị những bài báo vớ vẩn nói về dòng máu lai khổng lồ của ông. do cô ả Rita Skeeter khét tiếng kia của tòa soạn nhật báo tiên tri viết ra và phát tán khắp nơi. Cuốn lấy và buộc phải tạm thời lánh mặt. Lũ trẻ của Gryffindor và trong đó có cả Harry vì chuyện này mà rất buồn. Cùng với cảm thấy vô cùng giận dữ cái cô nhà báo Rita Skeeter. Không có não mà vẫn thích khua môi múa mép cùng đàm tiếu. Của tờ nhật báo tiên tri. Và một tuần không mấy an ổn ấy cũng qua. Để thi được ngài Bachman chính thức công bố với nội dung hết sức có tính thu hút. Đề thi mà các tuyển thủ tam pháp thuật phải làm đầu tiên đó chính là lấy được trái trứng vàng mà bốn rồng bảo vệ cẩn thận trong ổ của chúng. Mỗi tuyển thủ đều sẽ được bốc thăm lấy một tiêu bản mini của một chú trong bốn chú rồng. Để chọn ra đối thủ to xác cho mình ở phần thi đầu tiên. Thật không may cho Harry là cậu bé đã bốc dính chú rồng nổi tiếng hung ác nhất. Một chú đuôi gai Hungary. Chuyện này đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng kích thích. Bởi Harry được đánh giá là tuyển thủ có sức chiến đấu yếu nhất. Vậy mà lại ở phần thi đầu chọn trúng mục tiêu khó xơi nhất. Nghĩ tới viễn cảnh chiến đấu đầy kích thích của Harry và của các tuyển thủ khác. Cả Hogwarts bỗng lâm vào một bầu không khí kích động. Hân hoan khó hiểu. Và lại một tuần trôi qua. Màn thi đầu của tam pháp thuật cũng đã diễn ra vào một ngày đẹp trời vô cùng. Dự sẽ là một hồi kích thích và rất cuốn hút người xem. Levi đứng trong hàng khán giả đông đúc, nhìn năm vị giám khảo trên cao phát biểu và ngó xuống sân đấu với những chú rồng chủng loại khác nhau còn đang bị nhốt trong chuồng. Chính thức cảm thấy kịch tính đã sắp tới hồi khó khăn nhất. Cô thở dài. Khẽ nắm bàn tay lành lạnh của người đứng bên cạnh, cảm nhận cái nắm lại đầy an ủi của hắn. Chậm rãi chứng kiến tuyển thủ đầu tiên thi đấu. Fleur Delacour của Beauxbatons. Gỗ, nốt chương này thôi mai gỗ nghỉ nhé. Thứ bảy quay lại, hứa sẽ bảo chương cho các nàng, cách chương.